còn đó dư âm ngày ấy bên nhau. Tuy đã xa ngàn trùng hai nơi, ngày tháng mây bay lòng như khôn nguôi. Những lúc ta trao yêu đương mặn nồng, còn mãi nhớ gì vào môi run lênh đênh trong đêm thâu. Tình ta in dấu môi yêu đã khép lâu nay, nhưng cơn say theo nuối tiếc nên lời. Ngày mai nếu lỡ ta có gặp lại nhau, con tim em có rung nhịp yêu không? Mắt môi cũ quen tình xưa, nhưng sao nhân gian cách chia đời ta, cần chi nói hỡi em. Ta đã quen mình lại cho nhau những phút giây thân thiết, những ân tình yêu đương gửi trao không nuối tiếc. Còn đây bao nhiêu thắm thiết tình xưa chưa hề phai. Hỡi em ơi, mắt môi nào xa vắng mà bao đêm vẫn nhớ người xưa. Không ai thế chỗ tình yêu còn vĩnh viễn trong anh đợi chờ. Còn đó vô vàn những kỷ niệm, ngày nào chúng mình bên nhau, tất cả đã trở thành quá khứ. Gặp lại nhau đây, môi vẫn còn khao khát chút hương xưa, tim vẫn còn ngơ ngác mãi chưa vỡ. Em ơi, ta đã có nhau, đã mất nhau, bây giờ ta lại có nhau được không? Hay thời gian đã chia cách chúng ta mãi mãi? Còn đó dư âm ngày ấy bên nhau, tuy đã xa ngàn trùng hai nơi, ngày tháng mây bay lòng nhớ khôn nguôi. Những lúc ta trao yêu đương mặn nồng, còn mãi nhớ gì vào môi run lênh đênh trong đêm thâu. Tình ta in dấu môi yêu đã khép lâu nay, những cơn say theo nuối tiếc nên lời. Ngày mai nếu lỡ ta có gặp lại nhau, con tim em có rung nhịp yêu không? Mắt môi cũ quen tình xưa, nhưng sao nhân gian cách chia đời ta, cần chi nói hỡi em. Ta đã quen mình lại cho nhau những phút giây thân tiên, những ân tình yêu đương gửi trao không nuối tiếc. Còn đây bao nhiêu thắm thiết tình xưa chưa hề phai. Hỡi em ơi, mắt môi nào xa vắng mà bao đêm vẫn nhớ người xưa. Không ai thế chỗ tình yêu còn vĩnh viễn trong anh đợi chờ. Những ân tình yêu đương gửi trao không nuối tiếc. Còn đây